Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 134 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 124. Chẳng bao lâu sẽ đợi đường cao tốc. Phi sĩ Thanh đi trước một bước đợi bên đường. Nhóm sử tính viện cáo từ nói chuyện này mai tính sau. Phi béo định trả chìa khóa cho thằng Nam để xẻo Diệp Phàm một trận. Không ngờ thằng Nam hào phóng đưa cho hắn cả chìa khóa lẫn thẻ VIP của khách sạn Cửu Đình, bảo hắn tới đó nghỉ một đêm, mai rủ hắn đi chơi. Diệp Phàm chưa kịp ngăn cản thì Phi béo đã đóng sập xe bỏ bạn mà đi. Thằng Nam lên xe, bộ dạng chủ nhân chỉ huy. Lái xe đi em về nhà. Diệp Phàm biết cách đành khởi động xe. Dọc đường mấy lần muốn nói chuyện, nhưng thằng Nam tỏ ra không có hứng thú, đành nuốt vào. Xe đi qua đường vành đai, thành phố tấp nập nhốn nháo quen thuộc hiện ra trước mắt. Tốc độ xe giảm xuống, hòa vào dòng xe đông đúc. Đi qua hai lần đèn đỏ vẫn không ai nói một lời. Đường xa cuối cùng vẫn tới. Xe đi vào tiểu khu Bình An, dừng lại, cả hai vẫn giữ im lặng. Đây là một nơi quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Ngôi nhà đầu tiên ở đây, mối tình khắc cốt ghi lòng ở đây, nhà đã đổi chủ, người yêu cũng đổi. Diệp Phàm ngước đầu nhìn, khung cảnh chẳng có gì thay đổi cả. Dì Tâm người Việt Nam vẫn kinh doanh siêu thị nhỏ trước cổng tiểu khu, chỉ là không nhận ra y nữa. Các khu nhà cũng đã cũ hơn nhiều. Mấy năm qua thị trường địa ốc bùng nổ, tiểu khu mới mọc lên như nấm. Nơi này từng là tiểu khu thuộc loại khá, giờ không đáng kể nữa rồi. Tên quản lý kém hơn, trông khá lộn xộn. Với gia sản của thằng Nam bây giờ, không hiểu sao vẫn ở trong tiểu khu cũ này. Anh không lên ngồi chút sao? Mãi lâu sau, thằng Nam mới nói một câu khách sáo, thậm chí có chút khẩn trương ngượng ngùng, không dám nhìn Diệp Phàm. Cô biết y sẽ không nhận lời, nhưng lại khao khát y nhận lời. Anh phải về nhà, lâu quá rồi. Cô ấy chắc biết anh về rồi, anh... Diệp Phàm ấp a ấp úng trả lời một câu thất vọng. Không nghe hết, cứ mở ra một cách thô bạo. Thằng Nam bước một chân xuống, có chút quyến luyến, có chút đau lòng quay đầu. Diệp Phàm biết chứ, thằng Nam đưa chìa khóa thẻ VIP cho Phi Béo chỉ vì để được ở bên mình một quãng đường không dài. Dù không nói gì, tới giờ thằng Nam vẫn mặc chiếc áo sơ mi giá rẻ mua ở Ô Long, nhưng mặc lên thân hình gợi cảm của cô không khác gì hàng hiệu, gần gũi hơn, thân thiết hơn. Thời gian cứ đóng băng, rốt cuộc thằng Nam không kìm được quay lại, ôm đầu Diệp Phàm hôn si mê cuồng nhiệt. Rồi thình lình tách ra, cũng bất ngờ như bắt đầu, vì Diệp Phàm gần như không có phản ứng nào. U oán nói, em biết anh không vì em mà bỏ cô ấy. Nói xong nhảy xuống xe, chạy thẳng một mạch không quay đầu. Rất lâu sau, xe vẫn đỗ dưới lầu. Thằng Nam đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe, ngàn lần vạn lần hy vọng cửa xe sẽ mở ra. Anh ấy đi lên gõ cửa, rồi ôm lấy mình như đêm đó ở căn phòng nhỏ, như ở ngọn đồi thấp nở đầy hoa cải, như ở ruộng ngô cao vút. Xe khởi động, từ từ rời đi. Thằng Nam cũng buông rèm, dựa lưng vào tường, người từ từ trượt xuống, vô số hy vọng bay lên đổ tan nát. Kinh con, kinh con. Tập tĩnh đã mở cửa, thấy ngay một cái sọt lớn, làm Dương Hồng Hạnh giật mình. Cái sọt từ từ hạ xuống, xuất hiện khuôn mặt khó ưa của chồng, gắt. Anh không mang chìa khóa à? Mặt trợn lên, chẳng có tí niềm vui nào của tiểu biệt thắng tân hôn. Có lẽ vì chồng đang ngoài cả tuần chẳng gọi được mấy cú điện thoại, quên quy củ sáng xin phép tôi báo cáo làm vợ không vui. Có chìa khóa, tay không rảnh, đợi anh chút, đừng đóng cửa, còn vài cái sọt nữa. Diệp Phàm đặt sọt xuống, siêu vợ ngồi ghế sofa, sau đó lại chạy xuống lầu. Dương Ngọc Ngạnh nhìn cái sọt đan bằng mây rất quê, biết chồng lại đi vơ vét món ăn ngon rồi. Lục sọt là hạnh đau, mỉm cười ấm áp hạnh phúc. Vợ hạnh phúc thì chồng toát mồ hôi. Bốn cái sọt lớn, hạnh đào, táo, lạc, gạo, còn có ngô, nhộng mới phơi, mộc nhĩ rừng, cả một đống đưa vào phòng dự trữ. Nhà rộng lại chỉ có hai vợ chồng. Dương Hồng Ngành biết tính chồng, đi tới đâu ăn tới đó, không ăn hết không đi, nên khi trang trí nhà chuyên để gian phòng nhỏ dùng làm phòng dự trữ. Nơi đó là nguyên nhân khiến đám lưng vú vận đất xương năng tới nhà chơi. Sao chị của em ở nhà, mẹ đâu rồi? Diệp Phàm vừa vác sọt vừa hỏi. Nãy giờ bận rộn nửa ngày trời không thấy mẹ vợ đâu. Tay chân vẫn không ngừng, vừa ngẩng đầu lên thì vợ đứng ở cửa phòng giật mình. Sao thế? Vẻ mặt em làm sao vậy? Có vấn đề, dường như có chuyện gì chất chứa trong lòng. Chưa bao giờ thấy vợ như thế, mà đúng lúc trong lòng có điều che giấu, nhìn thấy vẻ mặt đó, làm sao không chột dạ. Diệp Phàm vẫn trấn định, mặt dày có cái lợi, đảm bảo không lộ sơ hở trước mặt vợ. Chắc chắn là có chuyện rồi, sao thế? Dương Ngọc Ngạnh càng khó xử, trịnh trọng nói. Có chuyện cần thương lượng với anh. Chuyện gì? Sao không gọi điện thoại cho anh? Chuyện này nó có điện thoại không rõ ràng, liên quan tới một người mà em rất yêu thương, lại phạm một sai lầm không thể tha thứ, làm em không biết phải đối diện thế nào. Không khác gì búa bổ trúng đầu, cái giọt trong tay rơi bịch xuống. Diệp Phàm từ từ đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn vợ đứng dựa vào cửa, cái bụng nhô cao, lòng như bị gai chích. Vóc dáng Dương Hồng Hành không còn mảnh mai yểu điệu, khuôn mặt không còn tươi trẻ xinh đẹp, nhưng trong điềm tĩnh có hào quang người mẹ chiếu thẳng góc tối nhất trong lòng y, làm y không biết giấu mặt vào đâu, giọng gần như không thể nghe thấy. Vậy em định làm sao? Em không muốn nhìn thấy người đó, vĩnh viễn không muốn người đó đi qua cửa. Dương Ngọc Ngạnh rất quyết liệt, nhắm mắt lại như lau lệ đoạn tình. Phản quốc có thể tha, nhưng phản bội gia đình không thể dung thứ. Lỗ tai bùng nhùng, huyết áp Diệp Phàm tăng vọt. Làm sao cô ấy biết, làm sao biết nhanh như vậy được? Không thể nào, không phải nói mình, không phải nói mình, không phải nói mình thì ai? Không được, chuyện này quyết không thể nhận. Kiên cường lên, đây có khi chỉ là cái bẫy, cô ấy đang muốn thử mình thôi. Diệp Phàm đang cố tự trấn an thì bị Dương Hồng Ảnh thêm câu nữa. Nữ nhân nào chẳng được, là gian díu với nữ nhân hộp đêm, làm sao em thao thứ, người khác nhìn em ra sao? Thôi xong rồi, Diệp Phàm hóa đá tức thì, may mà dựa vào tường, nếu không thì ngã ngồi xuống. Trong đầu xẹt qua hình ảnh Tằng Nam, Phí Sĩ Thanh, Tiêu Thành Cương, ai tiết lộ tin tức, muốn lấy mạng mình à? Yên tĩnh một lúc, Dương Ngọc Ngoạnh phát hiện ra chồng bất thường, ôn nhu quan tâm hỏi. Anh làm sao thế? Hả? Không đúng, lại thấy vợ ôn nhu chu đáo như thường ngày rồi. Diệp Phàm lắc mạnh đầu, nhìn vợ chăm chăm. Không sao, đi đường xa hơi mệt. Ai? Ai nói cho em biết? Bí thư Ngũ. Hả? Diệp Phàm như bị điện giật, mắt trợn tròn. Rốt cuộc là sao? Ngũ Tấn Quảng nói linh tinh cái gì rồi? Em không cho ai vào nhà. Anh nói xem còn ai nữa? Diệp Phàm vỗ đầu bồm bộp. Hiểu rồi, cha vợ ơi là cha vợ, dọa chết con rể rồi. Cha vợ năm xưa tham mưu không nói, còn có vấn đề tác phong ai ai cũng biết. Là có nhân tình làm bà chủ hộp đêm Thịnh Đường, Đường Thụ Thanh, suýt chút nữa thì... Động tác này lọt vào mắt Dương Hồng Ngạnh rõ ràng thành chồng đang hết sức khó xử. Đúng thôi, muốn chồng tiếp nhận một người cha tham mưu hủ bại như thế sao được? Khoan, rốt cuộc là sao? Cha em bị phán 10 năm mà, giờ mới 5 năm. Huyết áp khó khăn lắm mới hạ xuống được, vã mồ hôi. Diệp Phàm đỡ vợ đi ra phòng khách. Dương Hồng Hạnh lúc này tâm sự trùng trùng nên không quá để ý biểu hiện khắc thường của chồng. Tạm tha, mấy năm qua ông ấy biểu hiện tốt, lại qua 3 lần giảm hình phạt cơ bản còn 1 năm rưỡi. Xét thấy sức khỏe ông ấy không tốt, vừa cao huyết áp lại tiểu đường, mẹ em 2 năm qua chạy khắp nơi lo lót nên... Ra rồi hả? Diệp Phàm hiểu rồi, mẹ vợ sợ con rể không thích, chưa bao giờ nhắc tới. Song y biết mẹ vợ mỗi tháng vào thăm một lần, tích cóp từ tiền lương ít ỏi đều ném vào đó. Ra rồi. Dương Ngọc Ngạnh lý nhí, thi thoảng lại lấm lét nhìn chồng như mắc lỗi. Còn lạ gì vợ nữa, vợ miệng dao găm, lòng đậu hũ, khoan dung với người khác như vậy, huống hồ cha mình. Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Giờ ông ấy đang ở đâu? Tiểu khu công đoàn, cha muốn gặp em, cũng muốn gặp anh. Mẹ bảo em hỏi trước. Dương Hồng Ảnh có phần sợ sệt. Thái độ em thế là sao? Diệp Phàm đột ngột lớn giọng mắng vợ. Sao không nói sớm để anh đưa mẹ đi đón? Ai, bị chuyện người ngoài mà lỡ chuyện trong nhà. Hỏi cái gì, mai cùng đi. Anh... Dương Hồng Ảnh lo chồng nói ngược, yếu ớt hỏi. Anh thực sự nghĩ thế à? Diệp Phàm hết sức khoan dung động lượng trách. Anh nghĩ gì thì em phải biết chứ. Nói thế nào cũng là cha em, cha vợ anh. Tham mưu thì sao? Giờ làm quan có ai không tham? Khác nhau ở bị bắt hay không thôi. Tác phong sinh hoạt thế nào? Cái xã hội này thế là bình thường, không có mới là bất thường. Mai tới Quốc Tân Quán bày tiệc tại Trần, không muốn trở lại giang hồ thì ở nhà dưỡng lão, còn muốn tới thực thượng làm chủ tịch. Gì, có gì to tát? Dương Ngọc Ngạnh sau vui mừng lại ảm đạm, trước đó sợ Diệp Phàm không tiếp nhận, nỗi lo đó qua đi, giờ tim mình không tiếp nhận được, nhìn chồng nói văng nước bọt, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu, để Diệp Phàm ngồi xuống, nghe tới đặt lên đó một nụ hôn ướt át. Thái độ vừa rồi của anh đáng được thưởng, nhưng lời vừa rồi của anh thì đáng... Á! Diệp Phàm bị nhéo một cái đau điếng, không dám có động tác nào, ngoan ngoãn chịu đòn. Nói hay lắm, không có tác phong sinh hoạt mới là không bình thường à? Anh mà giống cha em đuổi anh ra khỏi nhà. Dương Ngọc Ngạnh cực kỳ đắc ý. Anh kém cha em xa, cha em cấp sở trưởng, anh cấp đầu bếp. Em xem anh đi cái xe nát, mặc đồ cũ thế này, mặt thì sẹo ngang sẹo dọc, khác nào lưu manh, nữ nhân nào lại đi nhìn chúng anh. Diệp Phàm hết sức hạ mình cho vợ yên tâm. Dương Hồng Ngạnh cười khúc khích sờ cái sẹo. Xem ra hỏng mặt là đúng, bớt cho anh không chịu yên phận. Ha ha ha, em đợi đấy, anh dọn dẹp xong làm cơm cho em. Diệp Phàm vừa nói vừa đi về phòng dự trữ, quay đầu một cái ta đặt lên tim. Qua rồi, con mẹ nó chứ, dọa chết người. Nam nhân ấy à, ra ngoài sâu xa bao nhiêu thì về nhà tốt bấy nhiêu, đặc biệt là nam nhân yêu vợ mà lại còn ra ngoài ăn vụng. Sự áy náy cảm giác tội lỗi khiến đám nam nhân đó càng săn sóc chu đáo với vợ thêm vài phần. Diệp Phàm chính là cái loại đó, nhiều ngày chưa về nhà, từ lúc kết hôn tới giờ chưa lần nào xa nhau quá một ngày, nói gì tới lần này đi liền hơn một tuần, chạy đa chạy vào làm việc, hỏi con có đạp không, hỏi vợ muốn ăn gì, lại cằn nhằn chuyện ở Ô Long, toàn là ông bà nội muốn thấy chắt nội, cha mẹ thì lo đứng lo ngồi. Dương Ngọc Ngạnh cũng nhớ chồng, đứng ở bên bếp nghe in lại nhải không dứt mà chẳng hề phiền lòng. Thấy chồng cán bột mì xong, dặn nhớ làm thêm một phần, hỏi mới biết thời gian qua mình bận chuyện tìm người, mẹ vợ thì bận lo chuyện cha vợ, đám lương vũ vận Tần Thục Vân ngày ngày luân phiên tới làm bạn. Ngưu Manh Manh thì tháng sau kết hôn đất bận. Manh Manh bẫy được anh chàng nào rồi? Diệp Phàm ngạc nhiên lắm. Vậy anh luôn nghĩ trong ba cô ấy Thục Vân điệu đà sẽ kết hôn đầu tiên. Anh chàng đi xe nơi sượt theo đuổi bao năm còn gì? Manh Manh cưới một quản giáo, coi như phỉ thúy không chạy ruộng ngoài. Thục Vân ấy à, thích mặc áo cưới lắm rồi, nhưng mà quá kén chọn, chọn đi chọn lại hoa mắt, giờ vẫn chờ giá cao. Anh chàng đích sượt giàu thì giàu thật, tính tình khá tốt, mỗi điều ham chơi có phần trẻ con. Một lần mà chơi game quên cục hẹn nên công sức bao năm hỏng hết, cô ấy chưa chịu, chỉ coi như lựa chọn dự phòng. Dương Ngọc Ngạnh lắc đầu thở dài. Ai ngờ hai cô gái xinh đẹp nhất nhóm tình duyên lại lận đận nhất. Còn chuyện cả Thục Vân và Lương Vũ Vận từng rung động với chồng cô thì đừng hòng cô để lộ. Lát sau mì rơi nồi, rau vừa xào thì có chuông cửa, Diệp Phàm liền đi ra mở. Wow, chồng, anh về rồi à? Em nhớ anh quá. Lương Vũ Vận vẫn mặc bộ cảnh phục, chắc từ chỗ làm về thẳng đây. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền giang tay vui mừng lao tới muốn ôm. Diệp Phàm hết hồn rụt đầu chạy toạt vào bếp, làm cô cười khanh khách. Vừa tay giày đi vào nhà vừa nói: Đại tỷ, chị huấn luyện chồng thật giỏi. Đương nhiên, em tới đúng lúc lắm, anh ấy vừa về mang theo nhiều thứ ngon về. Chồng đã về, chuyện của cha cũng đã có kết quả cuối cùng. Tâm tình Dương Ngọc Ngạnh rất tốt, đồ đít vẫy tay gọi. Đến khi Diệp Phàm đi ra thì hai cô gái đang ngồi ăn vặt tán gẫu, nghe thấy Dương Ngọc Ngạnh khuyên: Vũ Vận, đừng kém chọn nữa, kiếm người vừa mắt, đối xử tốt với em là được. Cứ bảo Thục Vân ken cá chọn canh, em cũng thế còn gì. Hãy để mẹ chị giới thiệu cho, giờ mẹ chị làm bà mối nghiệp dư, chuyên tác thành cho người khác, mà tài lắm. Lương Vũ Vận nghe thế chỉ Diệp Phàm: Được, vậy thì bảo mẹ chị tìm một chàng trai dựa theo tiêu chuẩn này, về nhà buộc tạp dề có thể làm cơm, ra ngoài cửa tạp dề làm ông chủ, đi làm có thu nhập nộp toàn bộ cho vợ. Đại tỷ, chị là người no không biết lòng người đói. Trong số nam nhân chúng ta quen, có mỗi một người vừa biết chăm vợ vừa biết kiếm tiền bị chị cướp mất, bọn em đi đâu mà tìm? Được được, vậy em dẫn anh ấy về đi, làm như báo lắm ấy. Dương Ngọc Ngạnh cầm bát lên đắc ý hết chỗ nói. Diệp Phàm hí hửng sang tới bên Lương Vũ Vận. Ấy ra Vũ Vận, không phải em thầm yêu anh nhiều năm rồi chứ? Không sao, giờ chưa muộn, vừa anh lên tiếng rồi, lát nữa anh đi theo em. Oa, chồng ơi! Lương Vũ Vận lại đưa tay đòi ôm. Dương Ngọc Ngạnh trừng mắt kéo Lương Vũ Vận lại. Biến biến, ở đây không có chuyện gì của anh hết. Diệp Phạm chỉ cười đi vào bếp, bê bát thứ hai ra, còn nói mặn nhạt thế nào, tiếp tục bê dưa gấp lên bàn, đứng nhìn vợ ăn ngon miệng mà cười ngốc nghếch. Lương Vũ Vận chứng kiến cảnh ấy ghen tị muốn chết, để y quay lại bếp nói nhỏ: "Đại tỷ, thành quả giáo dục của chị quá tuyệt. Với chuyện của cha chị thì sao? Nói với anh ấy chưa? Hai người có cãi nhau không?" "Không, con mắng chị không nói sớm. Mai muốn đi đón cha chị." Dương Ngọc Ngạnh giả vờ giận dỗi. Lương Vũ Vận khoa trương há hốc mồm: "Sức mạnh hôn nhân thật vĩ đại, lãng tử phong lưu thành trung tình lang rồi." "Vậy mà khi bọn chị kết hôn, ai đó cực lực phản đối đó nhỉ?" Dương Ngọc Ngạnh nhắc lại chuyện cũ, giọng dài đa, nghe hết sức chướng tai. "Hư, chị đừng có mà đắc ý sớm. Này, em bảo chị, đừng có quét táo anh ấy. Em nhìn còn không vừa mắt. Người ta giờ dù gì cũng là ông chủ, một năm kiếm cả trăm vạn, đốt đèn lồng cũng khó kiếm." Giờ thành Lương Vũ Vận khuyên nhủ đại tỷ, lắm lúc nhìn đại tỷ sai vào Diệp Phàm mà cô thấy xót thay. "Anh ấy giận rồi, chỉ tao hồ mà hối hận." Dương Ngọc Ngạnh ăn mì sụt sùi, dừng dưng nói: "Em lạc hậu rồi, mấy trăm vạn mới đúng." "Mấy trăm vạn cơ á? Không thể nào, anh ấy chỉ có mấy cái quán bé tí thôi mà, đừng có mà thổi phồng." Lương Vũ Vận không tin: "Ai thèm, em cứ nghĩ mấy người có nhà hàng lớn, có khách sạn lớn mới kiếm được nhiều à? Mấy người đó tao hồ lỗ vốn thì có. Được rồi, em đoán xem tuần bộ đồ chồng chị kiếm được bao nhiêu?" "Bao nhiêu?" 2.000 vạn. Dương Hồng Hạnh nhà chứ nhẹ nhàng cứ như 2.000 đồng vậy. Cái gì? Lương Vũ Vận dù sinh ra trong nhà phú quý thì con số đó với cô cũng quá khủng khiếp. Đứng dậy gấp đến độ va cào vào bàn, giơ hai ngón tay lên: Hai ngàn vạn á? Không thể nào. Em đi mà hỏi. Dương Ngọc Ngạnh đánh mắt về phía Diệp Phàm đang bê bát ra. Lương Vũ Vận quên luôn cả ăn rồi, kéo ghế ngồi sát bên Diệp Phàm: Chồng, em hỏi này, vừa rồi anh kiếm được 2.000 vạn thật đấy à? Chuyện này chắc anh Nhi kể cho em rồi phải không? Sinh nhật Diệp thị lớn như thế, số tiền đó đáng gì với họ? Diệp Phàm gật đầu, chị em họ thân như vậy không cần phải giấu giếm. Lương Vũ Vận bất chấp đôi, kệ Dương Ngọc Ngạnh ngồi đó cọ đầu vào người Diệp Phàm làm nũng: Trời ơi, 2.000 vạn tiêu sau hết, không được quên em đâu nhé, thời gian qua em làm nha hoàn cho vợ anh đấy. Anh nộp hết cho vợ anh rồi, tiêu thế nào cô ấy quyết. Bên cạnh có một mỹ nhân, vậy mà Diệp Phàm chỉ mỉm cười nhìn vợ. Dương Ngọc Ngạnh hếch mặt cười, vẫy vẫy tay với Lương Vũ Vận xác nhận. Tình cảm trong ánh mắt đó làm người khác hâm mộ chết tôi. Lương Vũ Vận tự than trách hầu nhan bạc mệnh, mỹ nữ số khổ, chuyện tốt đều rơi lên đầu đại tỷ. Vừa ăn cơm vừa trò chuyện tới tận 8 giờ mới xong bữa. Lương Vũ Vận muốn đi nhưng Dương Ngọc Ngạnh giữ lại. Bên ngoài đang sấm chớp âm âm, mưa sắp xuống, nghĩ dù sao đại tỷ cũng có bầu, chẳng ảnh hưởng vợ chồng họ thân thiết, Lương Vũ Vận ở lại luôn. Ba người trò chuyện vui vẻ tới sau 10 giờ, hai cô gái còn chưa hết chuyện vào phòng ngủ tiếp tục. Diệp Phàm rất tự giác vào phòng ngủ nhỏ, cả tuần vừa rồi bôn ba, giờ ngả lưng xuống cái giường êm ái quen thuộc, đầu vừa chạm gối ngủ luôn. Có lẽ ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, mơ thấy Tằng Nam bên cạnh là Dương Hồng Ảnh, cả hai đều chỉ có chăn mỏng che thân, mặt tràn chứa tình cảm nhìn mình, trái ôm phải ấp chính là điều nam nhân khát vọng nhất. Bất ngờ phong vân biến đổi, cả hai quay sang chửi mắng chỉ trích, người bóp cổ, người đá, vừa khóc vừa chửi y là đồ lăng nhăng phụ bạc. "Cứu, cứu, tha cho anh." Tiếp đó uịch một phát, toàn thân giá lạnh, rùng mình mở mắt ra mới phát hiện không phải ai bóp cổ, ai đá mà Lương Vũ Vận đánh thức. Sau lưng là vợ, trách ngủ say tới điện thoại reo nửa ngày không nghe máy. "Diệp Phàm, anh làm chuyện gì xấu mà nửa đêm kêu cứu?" Lương Vũ Vận giọng trêu ghẹo. "Mày hôm nay không ngủ khỏa thân." Diệp Phàm nghe tiếng điện thoại ngoài phòng khách, vội vàng chạy ra ngoài. Dương Ngọc Ngạnh nhìn theo đầy yêu thương. "Hậu di chứng làm cảnh sát đấy. Có lần anh ấy đi thăm mộ Trương Kiệt về, ngồi một mình trong phòng, đêm nằm mơ toát mồ hôi. Em thấy anh ấy cười nói vô tâm vậy, chứ kỳ thực rất hướng nội, tâm sự nặng nề lắm." Lưng Vũ Vận ồ một tiếng. Nam nhân thì toàn lộ ra sự mềm yếu, dễ làm nữ nhân rung động. Cái cuộc hôn nhân trong mắt cô và đám bạn rất đáng lo này, vậy mà hạnh phúc còn hơn người khác. Nghe thế thêm một phần cảm thông, ánh mắt nhìn Diệp Phàm càng trìu mến. "Nhầm rồi, quá nhầm rồi. Hai cô gái ơi, sự thực không phải là thế." Diệp Phàm nghe điện thoại xong chạy vào phòng ngủ, miệng cứ liên tục kêu hỏng rồi, vội vội vàng vàng thay quần áo, đi giày, chạy ra, mặt cô chút biến dạng, tiết lộ tin động trời. Phí Béo bị đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh bắt giam, anh phải đi một chuyến. Á, Phí Sĩ Thanh ấy à? Lương Vũ Vận sừng sốt. Sao thế, buổi trưa vừa mới tới cơ mà. Dương Hồng Ngạnh ngạc nhiên lắm. Còn chuyện gì nữa, hắn đi massage happy happy chứ sao, bị cảnh sát tóm tại trận. Ai, sáng nay anh nghe Tiêu Thành Cương nói có hành động thống nhất, không ngờ truy quét mại dâm. Lương Vũ Vận thấy sắc mặt đại tỷ khó coi, xưa nay đại tỷ không thích đám bạn xấu của Diệp Phàm, chỉ là ngại không nói, cố hiểu ý lên tiếng tay. Chuyện này anh đi sao tiện, vẻ vang gì đâu. Không đi không được. Diệp Phàm mặt mày đau khổ. Thằng đó khai tên là Diệp Phàm, có em trai tên Tiêu Thành Cương ở đội trọng án. Nếu không phải Cửu Cương quen bọn anh thì thành trò cười rồi. Anh mà không đi, không khéo mai truyền đi khắp hệ thống công an là anh chơi gái bị bắt, tức điên lên được. Mang ô theo, về sớm, khuya rồi lại đang mưa, anh lái xe chậm thôi, chuyện đã rồi, cấp cũng không giải quyết được gì đâu. Dương Hồng Hạnh giờ khóc giờ cười, không cản chồng nữa, cẩn thận dặn dò. Ừ. Diệp Phạm gấp gáp chạy khỏi nhà, đi được một lúc, quay lại đô đít nhắc một câu. Ngăn bạn Lân đừng gọi điện về nhà nó, ai hỏi gì, nói không biết gì hết. Nó là anh kéo nó trốn vợ đi chơi cũng được. Thôi anh đi đây. Xem thời gian đã không giờ, chỉ còn lại hai cô gái, còn làm sao được nữa. Còn chẳng thể trách kết bạn không cẩn thận, là bạn từ nhỏ mà, ai ngờ được. Hai cô gái lại về phòng ngủ. Lương Vũ Vận vì sự kiện này có chút trầm tư, nhìn đại tỷ chấn định như thế, tò mò. Chị không lo anh ấy đang ngoài tìm hoa Vân Liễu à? Em không có ý gì đâu, không phải định chia rẽ hai người, nhưng trong thời gian vợ mang thai, tỷ lệ chồng sẽ ra vấn đề rất cao đấy. Dương Hồng Ngạnh mím môi cười lắc đầu biểu thị không lo. Nam nhân mà đang tin thì lợn nái biết leo cây. Chị xem tên béo vừa vào thành phố đã làm gì, chị không thể tin anh ấy. Lương Vũ Vận cho rằng đại tỷ bị ái tình làm mờ mắt, đánh mất cảm giác cần có. Kỳ thực em nói thế cũng là để chị chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu anh ấy phạm sai lầm giống tên béo kia thì đừng quá nóng nảy, biến bất lợi thành ưu thế để sau này anh ấy không dám nữa. Nam nhân được như anh ấy là hiếm có rồi. Không phải thế đâu. Dương Hồng Ngạnh rất bình tĩnh, khoáng đạt nói. Không phải chị hoàn toàn tin anh ấy, nhưng chị tin nếu anh ấy phạm sai lầm sẽ giấu thật kín, vĩnh viễn không cho chị phát hiện ra. Thế thì khác gì nhau? Lương Vũ Vận không hiểu, bưng tai trộm chuông thế làm gì? Khác chứ. Nhìn hôn nhân của cha mẹ chị, em nghĩ chẳng lẽ chị không rút ra được điều gì à? Khi đó chuyện vừa tới tai là mẹ chị làm ầm lên, cầm chổi khóc lóc đuổi cha chị đi, cấm cửa không cho cha chị quay lại. Rốt cuộc thì sao? Cuối cùng mấy năm qua chạy đi chạy lại lo cho ông ấy. Ôi, nữ nhân chúng ta cả đời mong đợi gì nào? Một căn nhà êm ấm, một người chồng biết yêu thương vợ con à? Chị biết anh ấy yêu chị, yêu cái nhà này, kỳ vọng đứa con sắp ra đời. Thứ chị muốn chị đều có cả rồi. Những thứ nhỏ nhặt khác còn quan trọng được không? Dương Ngọc Ngạnh nhẹ nhàng nói. Nghĩ lại hai năm qua tắm trong mật ngọt hôn nhân và ái tình, tổng kết đất trí tuệ. Lương Vũ Vận lặng lẽ chống cằm nghe, rất lâu mới cảm khái. Wow, hai người thật hạnh phúc. Ngoài kia mưa rất to rồi, nhưng cửa sổ cách âm của châu Âu gần như không nghe thấy gì, thậm chí tiếng nước mưa đập lên cửa sổ cũng rất khẽ. Lương Vũ Vận bị câu nói của Dương Hồng Hạnh làm suy nghĩ rất nhiều. Là khoan dung và lý giải mới có hạnh phúc, hay là vô tri nên hạnh phúc? Bất kể là loại hạnh phúc nào khiến Lương Vũ Vận sau bao năm kén chọn đổ vỡ tình cảm, giờ nhìn lại cảm giác tình ngộ phần nào. Tắt đèn, kéo chăn lên, chỉ lộ ra đôi mắt sáng. Tương lai nếu em có người chồng thương em, chăm lo cho em như thế, em sẽ tốt với anh ấy trăm lần, nghìn lần. Dù anh ấy ở ngoài có nữ nhân khác em cũng không quản. Dương Ngồng Ngành kéo tay cô em thân thiết. Em lại nhầm rồi, nam nhân có nữ nhân bên ngoài hay không không liên quan đến chuyện em có quản hay không đâu. Đừng có mà làm ra vẻ chuyên gia hôn nhân. Chị nói mồm thôi, nếu thực sự có tiểu tam xuất hiện, 10 phần chị sẽ nổi điên. Lương Vũ Vận nghiến răng nghiến lợi. Chuyện đó là đương nhiên. Nếu có ngày đó phải thành sư tử Hà Đông, nữ nhân thì phải biết bảo vệ gia đình chứ. Dương Ngồng Ngành bình thản thừa nhận. Ừ, thế mới giống nữ nhân thế kỷ 21. Lương Vũ Vận đột nhiên quay sang giọng như trộm. Đại tỷ, hỏi chị một vấn đề hết sức riêng tư. Cái gì? Dương Hồng Ngạnh hơi ngạc nhiên, loại chuyện gì mà phải đào đón như thế? Nhà đầu này bao lần hỏi cô chuyện làm người ta đỏ mặt rồi mà. Đừng chỉ nói anh ấy, em hỏi chị từng ngoại tình chưa? Á, sao cấu em? Này, chị em mình nói nhỏ với nhau thôi, ngoại tình trong tâm tưởng cũng tính. Thời đó chị một mình ở Bắc Kinh những 3 năm, em không tin không ai theo đuổi chị, không tin chị chưa từng dao động, một lòng một dạ theo anh ấy. Chẳng lẽ đêm dài vắng vẻ chưa từng ảo tưởng một chàng trai nào đó? Lương Vũ Vân ra sức dụ khỉ. Chị biết hết bí mật của em rồi mà, tiết lộ một chút đi. Ví như khi gặp loại giấc mơ đó, chị mơ thấy ai? Cút đi, sau này đừng ở lì nhà chị nữa. Hà ha, có thật giật mình, ái, đau. Hai cô gái nô đùa trò chuyện mãi, rồi dần dần yên tĩnh. Mưa rồi, rào rào bé qua cửa sổ, thi thoảng có vài tia chớp loáng lên, rồi sớm ù ù như trống trận. Lương Vũ Vân đang ngủ say, không biết rằng Dương Hồng Ngạnh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian qua cô em gái này liên tục hỏi mình chuyện sau khi kết hôn. Cô nhìn ra Lương Vũ Vân muốn có một cái nhà đôi, nhưng cái nhà này chỉ người lập gia đình mới cảm nhận được thôi. Ví như hiện giờ cô lo lắng cho chồng đang ngoài giữa đêm mưa, dù biết lo lắng cũng vô ích. Cảnh đêm ngày mưa đẹp hơn bình thường vài phần. Bao phủ trong màn mưa là ánh đèn mông lung, tiếng nước mưa đập lên cửa kính, dòng nước bị gạt nước quét qua quét lại. Người đi đường thưa thớt, hai hàng đèn đường không biết mệt mỏi chiếu sáng, nhìn xa xa như hai dải sáng song song. Cảnh đất đẹp, tâm tình đất tệ. Diệp Phạm đi qua đường Ngũ Nhất đón Tiêu Thành Cương, sau đó đi tới đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh. Trên đường đi nghe kể thì đúng là sở công an tỉnh tổ chức hành động truy quét mại dâm, tên gọi hành động không giờ. Toàn bộ đội trị an, đồn công an, cảnh sát hình sự, đặc cảnh đều huy động, quy mô cực lớn. Tiêu Thành Cương nói, đừng nói vũ trường, hộp đêm mà ngay cả các hiệu gội đầu cũng không bỏ qua. Giờ đã hơn một tiếng, e các đồn công an đã chật kín người. Giống như giông tố mùa hè, bão tuyết mùa đông, cứ qua một quãng thời gian sẽ có một cuộc đại thanh tẩy như thế. Không hiểu thằng béo ăn ở thế nào gặp đúng chuyện, mấy năm mới có một lần này. Còn bị bắt tại trận, cởi hay chưa cởi, lên rừng hay chưa là rất quan trọng. Nếu chứng cứ xác thực sẽ rất phiền, không phải như lúc bình thường đánh tiếng một cái là thả ra đâu. Mà thằng béo còn là công vụ viên, gặp phải chuyện này tuy không mất mạng nhưng sinh mạng chính trị coi như chấm dứt, làm sao Diệp Phàm không sốt ruột. Hết cách, bạn xấu cũng là bạn mà, không thể bỏ mặc nó. Dừng xe, Tiêu Thành Cương thình lình hô. Diệp Phàm giảm tốc độ, từ từ tấp vào lề đường. Sao thế, sợ mất mặt à? Mày không đi thì anh đi một mình. Chuyện đó có là cái gì, cùng lắm thì em bảo đó là nghi phạm trọng yếu đưa đi, em nói chuyện của anh cơ. Anh làm sao? Diệp Phàm ngạc nhiên. Tiêu Thành Cương tự hồ có vẻ thâm trầm, nghĩ một lúc mới móc túi đưa ra một thứ cho Diệp Phàm, là tấm danh thiếp hai chữ Trung Anh. Cái gì mà điện thoại tư vấn tâm lý, danh xưng cả đống, làm Diệp Phàm không hiểu. Mồm em vụng không biết nói, anh hứa với em đi gặp người này, cô ấy là chuyên gia hôn nhân, bác sĩ tâm lý học. Hôn nhân có vấn đề, đi gặp cô ấy xin tư vấn đi, đừng để chuyện quá muộn. Giọng Tiêu Thành Cương rất chân thành, làm mắt Diệp Phàm mở to hết cỡ. Ai hôn nhân có vấn đề? Anh đấy. Vớ va vớ vẩn, mày có bệnh à? Không có vấn đề, sao anh lại đi ngoại tình? Diệp Phàm giật mình lấp liếm. Ai ngoại tình, mày nói cái gì thế hả? Đại ca, ép em nói chuyện là ruộng ngô ra, không chỉ một mình em nhìn thấy đâu. Tiêu Thành Cương hết sức khinh bỉ, ăn bụng không biết chui mép, dám làm không dám nhận. Diệp Phàm không khép miệng lại được, mặt nhìn Tiêu Thành Cương xác nhận lời này thật hay giả. Đồng thời nghĩ lại hôm đó ở Tiểu Lương thôn, khi mình cùng thằng Nam về, bà đưa bọn nó rất lâu sau mới về cơ mà. Chẳng lẽ nhìn thấy hết rồi? Còn mẹ nó thật âm hiểm. Không đúng, ngủ cao lắm không thể nhìn thấy. Đại ca, em không có ý gì đâu. Nếu anh tìm tiểu thư như Phi Béo thì rất bình thường, anh ngủ với vợ người khác thì em cũng có thể thông cảm. Nhưng nếu là nữ nhân độc thân thì không được, đặc biệt là chị Tằng. Em không biết phải nói thế nào nữa. Em không đó anh và chị Tằng thế nào, nhưng vì tinh khí lớp trưởng mà biết còn chẳng náo loạn thiên đình à. Em không thể nhìn anh đùa với lửa. Tiêu Thành Cương hết sức nghiêm túc. Anh thừa biết chị Tằng không vừa, không phải nữ nhân anh ăn xong phủi tay được đâu. Diệp Phong đành nhét danh thiếp vào túi, vỗ vai hắn. Cảm ơn, anh nhất định sẽ đi. Có điều... Yên tâm, không ai biết đâu. Tiêu Thành Cương biết Diệp Phàm lo lắng cái gì, trấn an một câu. Cương Pháo, hôm nay anh phải thừa nhận mày trưởng thành thật rồi đấy. Diệp Phàm mỉm cười lái xe tiếp tục lên đường. Chuyện tới đó là dừng, quay sang hỏi chuyện tìm người thân. Nói chuyện này Tiêu Thành Cương thoải mái hơn nhiều, thong thả kể lại. Sau khi về đội trọng án tìm trong hệ thống quản lý hộ tịch được 29 người tên Hà Hiếu Lâm, trừ 11 người đã chết, tuổi tác, giới tính khác biệt, còn lại 5 người. một ở tiểu điếm thất nghiệp, một làm ông chủ nhỏ ở công ty vi tính, một làm công nhân vệ sinh, người thứ tư là giáo viên, vị cuối cùng không ngờ là cảnh sát giao thông vừa nghỉ hưu nội bộ. Năm người này ở năm nơi khác nhau, hỏi thông tin hộ tịch cụ thể không đó, phải tới đồn công an mới tra được hồ sơ gốc. Nếu năm người này đều không phải người muốn tìm thì phải tới giới hưu. Tiêu Thành Cương thấy chuyện này phức tạp rắc rối. Đại ca, sao lại bắt đầu từ Hà Hiếu Lâm? Cô ảnh của Hà Phán Hồi không phải nhanh hơn à? À phải, em tra hộ tịch của Hà Phán Hồi có mười mấy người nhưng giới tính và tuổi không khớp. Đúng rồi, nếu Hà Phán Hồi tức Diệp Nhị Lương còn sống đã trên 70 tuổi, tuổi này sống theo con cháu, ai còn chú ý tới hộ khẩu nữa? Vậy thì phải làm sao ạ? Trả tiếp không khó, bí thư Ngô đánh tiếng một cái thì thiếu gì người sẵn sàng chạy gãy chân vì ông ấy. Bao nhiêu tin tức với cả ảnh, không tra ra thì cảnh sát vô dụng quá rồi. Diệp Phạm nói một câu không chút lo lắng, lọt vào tai Tiêu Thành Cương hơi khó nghe nhưng chỉ thở dài không nói gì. Nói thật, trong cái hệ thống này người làm việc không ít, người không làm việc càng không ít. Sắp tới đồn công an Hạnh Hoa Lĩnh rồi, chỉ điểm Diệp Phạm rẽ vào một cái ngã ba, chớp mắt cảnh tượng khác hẳn. Xe Trường An, Sương Hà, Việt Giã sơn dòng chữ vì nhân dân phục vụ đỗ hai bên cửa có tới mười mấy cái. Hai người vừa dừng lại, một chiếc xe thương vụ đi ngược tới cổng đồn, cửa sau mở ra, cảnh sát quát xuống xe. Sau đó là một loạt đôi đôi và đôi nhìn hoa cả mắt. Đây chính là mỹ sắc chấn động Hoa Hạ, diễm danh xưng bá Cửu Châu, ai ai cũng biết tiếng, là các tiểu thư chứ ai. Toàn bộ là váy siêu ngắn, áo siêu trễ, chẳng cần căng mắt ta thì cảnh xuân hơ hớ cứ đập vào mắt làm người ta nóng ran người. Chỉ là không thấy mặt, cô nào cô nấy đưa tay che mặt hết đôi, cứ mà khỏi cần nhìn mặt cũng biết không ít vưu vật mê người. Xong gặp phải cảnh sát không biết thương hương tiếc ngọc, quát tháo xua người ta đi thành đàn, cảm giác cứ quay quái. Tiêu Thành Cương và Diệp Phàm nhìn nhau cười ngượng, rút điện thoại, tiếp đón chạy ra một người, miệng cười như điên, là Cửu Cương, bạn cùng phòng ở cơ sở huấn luyện. Tiêu Thành Cương chửi ngay. Cười cười cái đám, người đâu? Này này, thái độ gì đấy? Đây là hành động lớn, nhà nào muốn lấy người chả ăn nói ngon ngọt, hai người giỏi thật. Cửu Cương hư một tiếng, là anh em cùng phòng năm xưa, nói chuyện chẳng cần lịch sự. Nể mặt mà không biết, tôi có thể lấy danh nghĩa đội trong án mang người đi. Tiêu Thành Cương trừng mắt. Được được, dân cảnh chọc sao nổi hình cảnh, được chưa? Đi nào, đừng nói hai người tới, không tới chúng tôi không dám xử lý. Thằng béo đó nói mình là Diệp Phàm, ông chủ thực thượng. Có anh em là Tiêu Thành Cương, tổ trưởng đội trọng án, đồn trưởng còn giật mình, ha ha ha. Cửu Cương khoác vai hai người đi vào đồn, bên trong rất bận bịu lấy tên họ lời khai. Ba người đi thẳng lên tầng 2, gặp đồn trưởng Cao, đều quen nhau cả. Tiêu Thành Cương nói là người quen, đồn trưởng hiểu ý. Dù sao qua miếu thì nên thắp hương, không chừng lúc nào đó phải nhờ tới thần, vượt tay an bài chỉ đạo viên Cửu Cương nên làm gì cứ làm. Sang phòng tạm giữ bên cạnh, Cửu Cương cố tình nghiêm giọng quát. Diệp Phàm ra đây. Thế là một đống thịt mỡ ục ịch chạy ra. Thấy Diệp Phàm như thấy người thân, muốn đợi lệ đoàn tụ, có điều vì có cảnh sát bên cạnh nên kìm lại. Cửu Cương chưa tha. Diệp Phàm, chuyện anh mua dâm đừng nghĩ biết tờ kiểm tra là xong, về nhà đợi xử lý. Phi béo hí hửng gật đầu. Cảm tạ cảnh sát, cảm tạ công an nhân dân. Diệp Phàm thôi xin hứa nhất định làm lại cuộc đời. Xéo, Thành Cương, kéo đi. Diệp Phàm bực mình quát lớn, sợ bên trong kia đám người lấy lời khai của ai đó quen mình. Tiêu Thành Cương tóm cổ kéo Phi béo như được đại xá đi, đã cửa chỉ trò chuyện vài câu vì đồn hôm nay quá bận, xe chở người đi vào liên tục. Xe đợi đồn công an chạy như bị ma đuổi, tiếng ngoài ô vắng người mới dừng lại. Không ai nói gì cả. Lúc này thằng béo từng ngày miệng ba hoa luôn mồm ngoan hơn cả mèo, có đầu đút cô ngồi phía sau không dám ho hè. Diệp Phàm ngồi ghế lái không biết nghĩ gì, mặt âm trầm. Ngoài mưa nhỏ hơn biến thành mưa bóng mây lất phất, cảnh đêm vẫn mê ly như thế, chỉ có đống lửa lập lòe từ điếu thuốc của Tiêu Thành Cương. Cuối cùng Phi béo lấy dũng khí thò đầu lên, lý nhí nói: Cảm ơn anh em, sợ chết đi được. Nếu để đơn vị với mẹ tao mà biết thì tao xong đời. Ai dè không nói còn đỡ, cảm ơn một phát, Diệp Phàm bùng cháy, quay người đấm thằng béo vài phát. Trong tiếng kêu ối á là tiếng chửi. Còn mẹ mày chứ, thử biết tao từng làm cảnh sát. Người biết tao không ít, mày dùng tin tao lại còn lôi cả thực thượng vào. Có biết nếu truyền đi thì sao không? Còn mẹ nó, thằng khốn nạn, mày sống chỉ biết nghĩ tới mình thôi à? Phi béo vừa ôm đầu vừa giải thích. đại ca đánh nhẹ chút. Tao cũng hết cách. Tao là đảng viên, lại là cán bộ lãnh đạo dự bị, sao dám nói tin thật? Chuyển về đơn vị tao làm sao? Cha tao làm sao? Mày làm đầu bếp không liên quan tới chính trị, không báo danh mày thì ai? Á, nhẹ chút. Vậy là mày có lý à? Diệp Phàm nghe giải thích căng giận, đấm thêm vài phát. Cú nào cú nấy đều là đấm thật, không nương tay. Diệp Phàm, tao biết làm sao? Tao không tìm đầu thư thì tìm ai? Tao đâu tán được gái nhà lành. Ái, đau, mày vẫn đánh tao à? Diệp Phàm, tao không dám nữa. Tao đâu phải giết người phóng hỏa, phản động phản quốc. Phi béo la oai oái, nói hết nước hết cái không ăn thua, tung ra đòn sát thủ. Đau chết mất, Diệp Phàm, năm xưa mày vừa hưng hưng gian díu, tao gánh tội cho mày còn ít à? Nếu không mày bị đuổi học lâu rồi, bây giờ có khi ra đường ăn mày. Chiều này quả nhiên vẫn nhộn nhịp như xưa, nhắc tới Hương Hương, Diệp Phàm chùn tay phần nào, Tiêu Thành Cương lại ngăn cản không còn khuyên nhủ. Đại ca, thôi vậy, làm người tốt thì làm tới cùng, không làm chuyện tốt còn mang tiếng xấu. Tức chết đi được, may tao ở nhà, nếu không điện thoại gọi về báo một cái, vợ tao sẽ nghĩ gì đây? Phí Sĩ Thành, còn mẹ mày, chuyện này tùy tiện đổ lên đầu người ta à? Sao mày không dùng tên Hoàng Thiên Giã, Tia Tán Dũng mà dùng tên tao? Dù hai thằng đó cũng độc thân. Diệp Phàm đấm thêm một cú, mới thở hồng hộc dừng tay. Thằng khốn nạn dạ dày mỡ lắm, đấm lên người như đấm bịch bông. Phi béo xoa người lao bào, giận dỗi nói: dùng tên mày bị ăn một trận đòn thế là hoa. Thành Cương, mai anh mời mày một bữa, không mời nó. Mày đợi đó thằng béo, thế nào tao cũng nói với vợ mày, cả đời này mày đừng hòng ra ngoài nữa, cắt hết kinh tế của mày. Diệp Phàm tức tối dọa. Phi béo nhún vai vô lại: tuy mày tính nói thì nói, chuyện này tao chết cũng không thừa nhận. Người ta có tra cũng chỉ tra ra tên mày thôi. Bữa tao biết thì cả Ô Long biết, tao thách mày nói. Tiêu Thành Cương cười phá lên, nhìn nãy giờ khổ sở lắm rồi. Đại ca thông minh cái thế cả lãnh đạo còn sợ, ai dè cô thứ khắc tính thế này. Thấy Diệp Phàm lại muốn lên cơn đánh người, Tiêu Thành Cương bộ giữ lấy. Đi thôi, hơn một giờ rồi. Đại ca, anh nên về nhà thôi, kéo lớp trưởng lại lo. Anh Phí, anh nên kiềm lại một chút, đang thời gian truy quét đấy. Nói tới đó, nhìn quanh thấy mình cũng không biết đang ở đâu. Anh Phí, em còn chẳng quen thuộc nơi này, sao anh vừa tới đã mò tới đây được? Trong đơn vị có người tới, giao lưu với nhau chứ sao? Diệp Phàm khởi động xe, tức tối chửi một câu, quay đầu xe đi về theo đường cũ. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn giận cũng làm gì thêm được nữa. Vừa mới quay đầu xe phanh két lại, quấn quần lùi xe lại, tới khi đâm sầm vào lề đường. Cả ba đều thất kinh, kinh hoàng nhìn bên ngoài, phía sau là hai cái máy xúc cỡ lớn đầm đầm đi qua. Xe bán tải của họ chỉ to bằng cái bánh xe của người ta, theo sau là chiếc giống kiểu xe bus. Thò đầu chửi mấy câu, sau đó xoay đầu xe đi sau đội xe này. Vừa đi mấy chục mét, đội xe dừng lại, đèn pha bật lên. Trước xe lúc sáng như ban ngày, đó là khu dân cư, chỉ thấy xe bus có 40-50 người đi xuống, phân tán tới khu dân cư bên đường. Làm gì thế? Phi béo vươn đầu hẳn ra ngoài lẩm bẩm. Chắc là đội xây dựng. Tiêu Thành Cương hơi hoang mang. Phi béo phản bác ngay. Đội xây dựng bình thường thì lấy đâu ra loại máy xúc cỡ lớn này? Hơn nữa nửa đêm mưa thế này còn đi làm à? Chứ còn không à. Hai cái máy xúc to như quái vật, đạp ga kêu đô đô, tự hồ đang chờ hành động. Ba người chờ đó chuyện gì thì đội xây dựng kéo người trong nhà ra, vừa vùng vẫy vừa đun đẩy, còn có người mình trần bị lôi ra, rồi mười mấy người vây quanh đấm đá túi bụi. Khốn kiếp! Tiêu Thành Cương đấm cửa xe một phát, định lao ra ngoài. Phi béo ôm bội sau lưng giữ lại. Diệp Phàm cũng hiểu ra rồi, đây là cưỡng chế giải tỏa. Đúng là cưỡng chế giải tỏa rồi. Người vừa bị kéo đi, một chiếc xe xúc đâm đâm chạy tới. Cái gầu xúc khổng lồ đập một phát, căn nhà tức thì tan nát, tiếng đổ vỡ cùng bụi bốc lên, chớp mắt bị mưa nhấn chìm. Có người la hét, có người khóc, có người túm lấy người giải tỏa muốn lý luận, nhưng chuốc lấy chỉ có đấm đá thôi. Khu dân cư vừa rồi còn đang tĩnh mịch, chớp mắt trở nên náo loạn. Liên tục có người đang ngủ, quần áo không chỉnh tề, cả nam lẫn nữ bị kéo ra quăng giữa trời mưa, tiếng khóc gào bị tiếng máy xúc lấn át. Đánh nhau rồi, một đội giải tỏa theo sau người nhà hay người thân giơ cây cuốc gì đó lên bổ một phát, người giải tỏa trúng đầu ngã vật xuống như khúc gỗ. Một đám giải tỏa xông tới như lang sói, nhấn chìm người kia bằng cú đá. Chó má! Tiêu Thành Cương trở tay tát Phi béo một cái, lao ra như hổ sổng chuồng. Phi béo đưa tay kéo, chỉ kéo cái rẹt, áo rách toạc, không ngăn được lửa giận đang ngùn ngụt thiêu cháy người. Quá xa nghe không rõ, hắn chỉ mặt chửi mắng đám người kia đánh nhau. Đứng lại, mày làm gì thế? Phi béo vừa đạp cửa nhảy xuống nghe Diệp Phàm quát thì quay đầu khinh bỉ. Mày đúng là không có nghĩa khí, anh em đánh nhau mà mày ngồi bên nhìn, còn ra cái mẹ gì? Nói xong hùng hục chạy đi, không biết nhặt cái gì, lao vào đám đông giằng co. Còn mẹ nó, bọn chúng mấy chục người, đến cảnh sát không sợ, thêm vào thằng béo chỉ thêm người ăn đòn ích gì. Làm sao đây? Diệp Phàm nghĩ thật nhanh, xuống xe nhưng không đi giúp Tiêu Thành Cương mà đi về phía máy xúc. Đội trưởng Tân, chuyện gì thế? Diệp Phàm vừa gọi điện thoại nói ở Bắc Sao dùng vũ khí đánh nhau, Thành Cương ngăn cản vô hiệu bị trọng thương, có thật không vậy? Quách Nguyên đang ở đại đội 4 gọi điện thoại cho Tần Cao Phong. Nhiều năm trôi qua, hắn giờ là đội trưởng đại đội 4, đêm nay phối hợp với cục chấp hành mệnh lệnh. Hành động không giờ của sở công an tỉnh. Đang bận bù đầu thì nhận được điện thoại của Diệp Phàm, muốn xác nhận lại tình đồng đội cũ này là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn, không tin bừa được. Rút điện thoại một cái, nghe nói đội trưởng Tần đã lên đường, liền hơi hoảng, vội gọi mỗi tổ phân phối 3 người. Tức thì trong sân toàn khẩu lệnh, hai hàng 18 người tập hợp lên xe hú còi lao ra khỏi cửa. Cùng lúc đó Tần Cao Phong liên tục gọi điện cho Tiêu Thành Cương mà không ai nghe máy, lòng hết sức bất an. Nếu nói tới nguy hiểm, không có việc gì ở trong thành phố này nguy hiểm hơn đội trọng án. Hắn quá hiểu đội viên của mình, thường ngày cười nói chửi bới nhau chẳng đàng hoàng, nhưng làm hình cảnh lâu năm, ít nhiều cố tính ghét ác như thù, gặp phải lưu manh dùng hung khí đánh nhau, nói không chừng nhất thời nóng máu ra tay, ít không địch được nhiều, hậu quả khó lường. Đang suy nghĩ thì Quách Nguyên gọi điện thoại tới, càng lo, điều luôn cả Trương Chí Dũng, đề phòng sự thể quá nghiêm trọng, không khống chế được. Không ngờ Trương Chí Dũng cũng đã lên đường, vội phanh xe lại, người khác nói gì thì hắn tin, Diệp Phàm nói thì phải cân nhắc. Thằng nhãi đó khi làm cảnh sát thì chuyện gì cũng âm thầm làm một mình, khi không làm cảnh sát nữa lại thích điều động cảnh sát đi xử lý việc tư. Tần Cao Phong lại gọi điện thoại lần nữa, vẫn không ai nghe máy, giờ không cách nào phân biệt thật giả nữa rồi. Xe vừa phanh lại, phía sau có 4-5 cái xe phanh theo, bọn nó hôm nay vừa phối hợp với hành động trên cục, còn chưa kịp thu đổi. Xe sau gọi bộ đàm hỏi đội trưởng, Tần Cao Phong đành tin có chứ không dám không tin, hạ lệnh. Bắc Thâm Phường, bật còi! Đèn xanh đỏ loang loáng, tiếng còi cảnh sát phá vỡ không gian yên lặng lao đi. Quay lại hiện trường, Tiêu Thành Cương sao rồi? Mặc dù không bị trọng thương như Diệp Phàm nói, nhưng không khá hơn là bao. Đang cùng Phi Béo đứng dựa vào tường, tay lăm lăm khúc gỗ to bằng cổ tay, gơm gơm nhìn 4-5 tên vây quanh. Trên mặt đất có 2 tên đang nằm, đều bị hắn cho một gậy. Một tên bị Phi Béo tương gạch vào người, đang rên hừ hừ. Quen đối diện với hộ giải tỏa, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Từ dưng xuất hiện 2 tên Trình Giảo Kim dám ra tay này. Đám người cầm ống sắt mặc áo mưa không dám tùy tiện nữa, thành cục diện giằng co. Lại đây, thằng nào không sợ chết thì lại đây. Liếm nước mưa chảy qua miệng, Tiêu Thành Cương đống lên. Năm tên kia hoảng sợ lùi lại. Phi Béo tận dụng thời cơ ném thẳng nửa viên gạch vào tên gần nhất, tên đó ôm chân lăn lộn. Phi Béo hung hổ hăm dọa: Vào đây nào, phí giả đánh chết bọn mày, dám tấn công cảnh sát à? Đánh chết chúng mày cũng không ai dám kêu oan. Vua thua thằng liều, liều sợ thằng bất chấp. Một như sát thần, một thì cun bố lại, cả hai cao lớn, Phi Béo còn đánh chó rớt nước. Tên lờ đờ tỉnh lại bị bôi thêm một cước hộc máu xỉu luôn. Năm tên bao vây liên tục rút lui. Bỏ vũ khí xuống, tôi là cảnh sát, vừa rồi kẻ nào đánh người đừng hòng thoát. Mấy người này không nói thật giả, quay đầu nhìn ra phía sau, máy xúc vẫn chạy âm âm, chớp mắt lại có một nhà dân đổ sập, thêm tự tin gọi người tới. Mẹ nó, không đánh lại gọi thêm người, loại chó gì thế? Phi Béo thấy thêm 7-8 người tới hơi khiếp. Xa xa có người quát tháo: Thất Mau, chuyện gì thế? Chúng mày chậm nhất đấy, kẻ nào dám ngăn cản? A! Tiêu Thành Cương vung thanh gỗ gầm thét xông lên. Năm tên đối diện khiếp hãi, 3 tên bỏ vũ khí chạy mất. Một tên luống cuống bị đá bay mấy mét. Tên còn lại của ông thép chặn đường, bị đập ngã rú rủi. Đám chi viện tức thì hoảng sợ dừng bước. Phi Béo tức thì máu nóng bốc lên đầu, chạy tới nhặt ống sắt định tấn công, không ngờ Tiêu Thành Cương ở sau đá đít một phát. Mẹ nó, muốn chết à, chạy mau. Hả, cái gì? Phi Sĩ Thành chưa hiểu bị kéo chạy đi vào sâu trong khu dân cư, đến khi đám đông la hét đuổi theo mới sực tỉnh. Chạy, chạy hộc tốc, nếu chỉ có một mình Tiêu Thành Cương thì sớm chạy mất tăm rồi. Có điều bị tên béo vướng chân, chạy vào ngõ vẫn không bỏ lại được đám truy đuổi. cuống lên léo bừa phí béo vào một cái nhà mở cửa đóng lại biến mất trong sân tối om om. 7-8 tên đuổi theo huých cửa đầm đầm, không ngờ trong sân vang lên tiếng chó sủa điên cuồng, có tiếng người dọa thả chó, thế là không ai dám đập cửa nữa. Làm sao đây lão nhị, kiếm chẳng được vài trăm bị chó cắn thì lỗ lắm. Hai thằng chó đó ra tay ác như thế, không tha cho chúng. Bỏ đi, phá xong hẵng hay, đại ca đang đợi. Nhớ kỹ cái nhà này, lát lái xe tới ủ trước. Chó vẫn sủa, tuy bên ngoài đông người nhưng có điều cố kỵ không dám lên. May điện thoại gọi tập trung, không biết xảy ra chuyện gì, bỏ qua cái nhà đó. Trong sân, Tiêu Thành Cương dựa vào cửa thở phào, cười khanh khạch. Cảm ơn anh Phí, không có con chó giữ nhà anh, em không đánh nổi nhiều người như vậy. Không ngờ Phí Sĩ Thành có chiêu này, sủa như chó thật vậy, làm đám người kia sợ không dám xông vào, nếu không chẳng biết có chuyện gì. Phí Béo ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc, nói đứt quãng. Chẳng trách người ta bảo ngoại ngữ quan trọng, ha ha ha, làm cảnh sát đã thật, mai anh nghĩ cách đều tới cục công an. Thằng Cương, giờ không chê anh vô dụng chứ, anh em mình lên tù đánh 7-8 thằng không thành vấn đề, còn mẹ nó, nghỉ chút lát xông ra đánh thêm mấy thằng. Mau đứng lên đi, bọn lưu manh này mục tiêu là giải tỏa chứ không phải chúng ta, nếu không chúng xông vào đánh là chết đấy. Tiêu Thành Cương kéo Phi Béo dậy, mặt đã quen với bóng tối, hai người trèo lên nóc nhà. Nhà này xem ra bị dọn rồi, bốn phía đều không có bóng người, xa xa bóng người lố nhố, tiếng quả táo ồn ào, có người ngăn cản cư dân, đấm đá kêu gào vẫn tiếp tục, mấy chục mét ven đường hỗn loạn. A, đau quá, máu, mẹ nó, thằng nào đánh mình? Phí Sĩ Thanh sờ đầu, đưa trước mặt nhìn, chửi lên, đầu có mấy cục lớn nhỏ, vừa rồi thấy hứng khởi, chạy say xưa không còn biết đau là gì, giờ mới thấm. Vừa chửi đối phương lại chửi Vương Bắt Đản Diệp Phàm, lâm trận bò chạy, thằng không có nghĩa khí. Phải rồi, Tiêu Thành Cương nhớ ra đại ca, vội hỏi Phí Béo. Phí Béo chửi lên, bảo Diệp Phàm hèn nhát bỏ trốn, đang bán tin bán nghi thì thấy một cái máy xúc đột nhiên như bị rút gân, gầu gục hạ xuống im lìm. Tiêu Thành Cương sáng mắt, vỗ đầu tự trách. À, mình ngu quá, đó mới là chỗ yếu hại. Yếu hại cái gì? Phí Béo không hiểu ra sao, lật đật bò dậy. Khí tài mới là quan trọng, chỉ cần phá hỏng thì giải tỏa cái đám. Đại ca đúng là thông minh. Diệp Phàm á, không thể nào, thằng đó trốn trong xe mà. Phí Béo không tin. Chứ anh ấy thì còn có ai? Tiêu Thành Cương cười ha hà, không lo nữa, nhận ra điện thoại. Alo, đội trưởng Tân. Cái gì? Trọng thương? Bị thương nhưng không nặng, dùng binh khí đánh nhau á? Không, dùng vũ khí ăn cướp mới đúng. Sao thế? Sao máy lại tắt? Một người râu ria leo lên khoang lái máy xúc, mở cửa ra, lái xe choáng váng chỉ phía bên kia cửa. Có người cầm gạch đập tôi, cướp chìa khóa. Cái gì? Tên cầm đầu nhìn quanh toàn người là người, nhốn nhà nhốn nháo, ai biết ai với ai. Nơi này có hơn 50 hộ không chịu giải tỏa, người mịn lôi đa hơn trăm, thêm vài người của đội giải tỏa, bốn bề khóc chửi quát mắng, đi đâu tìm người. Cấp sinh trí, thình lình đoán khả năng kẻ cướp chìa khóa nhắm vào chiếc còn lại, bộ chạy đi. Tình ngộ hơi chậm, Diệp Phàm đã leo lên chiếc máy xúc còn lại, mở cửa, lái xe tường người mình, không ngờ chỉ thấy một khuôn mặt chết bùn, tiếp đó là cổ đau nhói. Đừng nhúc nhích, nếu không ta đâm chết. Tên thứ hai ngoan ngoãn hơn nhiều, đút chìa khóa ra, chiếc máy xúc tức thì tắt đèn. Diệp Phàm cướp chìa khóa uy hiếp. Ngồi im, xuống xe tao giết. Đâm một cái nhảy xuống xe, Diệp Phàm đang định chạy vào đám đông thì sau lưng có tiếng quát. Chính là hắn, thằng mặc áo sơ mi trắng. Diệp Phàm thất kinh nhìn 4-5 tên ở đầu máy xúc chạy tới, không suy nghĩ có càng chạy luôn. Loạn càng thêm loạn, máy xúc vừa dừng, tiếng la hét khóc lóc liên hồi liền rõ hơn hẳn. Người dân như có thêm dũng khí, mấy người lớn gan nhặt gạch đá ném máy xúc, thế là đám đông kích động vượt thể lạ bay đào rào. Sao thành phố loạn thế? Cảnh sát bọn mày làm ăn tệ quá đi. Phí Béo đứng trên nóc nhà bất ngờ lắm. Chuyện này xảy ra ở nơi trời cao hoàng đế xa còn hiểu, vậy mà xảy ra giữa thành thị đông đúc thì hắn không hiểu. Xã hội chó má, liên quan gì tới cảnh sát? Tiêu Thành Cương giờ chỉ lo cho Diệp Phàm. Cả hai cái máy xúc đang ngừng đôi thì nhóm người đuổi theo người mặc sơ mi trắng, liên tục gọi điện thoại thúc giục tiếp viện. Đứng lại, đừng chạy. Kẻ truy đuổi liên tục nhặt đá ném, có điều người phía trước chạy rích rắc không sao ném chúng được, lúc thì lom khom bên bờ tường, lúc chui vào ngõ, vòng vèo một lúc không ngờ lao ra đường lớn, Đám truy đuổi thợ hồ nền vô cùng thảm hại, thế đuổi không kịp nữa rồi, định bỏ cuộc. Anh ngờ vị kia thình lình quen lại, dưới đèn đường chỉ thấy hai chai bia đập vỡ, nhắm nhở như lưỡi cưa. Người đó hét lên: "Tao liều với bọn mày!" Quá đột ngột, bởi tám tên truy đuổi dừng lại, cầm vũ khí chuẩn bị đón địch. Dè đâu vị chuẩn bị liều mạng kia chỉ mệt quá khom lưng thở hồng hộc. Mặc bẫy đôi, bị chơi như khỉ, làm cả bọn lên cơn điên. Vừa định xông lên thì người kia đứng thẳng lên, cho tay vào túi rút ra cả sớp tiền. "Các anh em vất vả rồi, đuổi đi đuổi lại chẳng phải vì tiền sao? Cho này, ai cướp được của người đó cướp xong chạy cho mau, cảnh sát sắp tới rồi." Nói xong vung tay một cái, tiền bay đầy trời. 4-5 tên lao tới, không phải đuổi người mà vì cướp tiền. Không biết sớp tiền đó có bao nhiêu, chỉ biết khi mỗi người được vài tờ thì vị kia biến mất rồi. Máy xúc dừng lại, có người mừng, có người cuống. 7-8 tên truy đuổi ôm tiền về, bị tên cầm đầu râu ria chửi mắng đấm đá, gọi điện bảo mang chìa khóa dự phòng tới. Không ai ngờ hôm nay đi giải tỏa gặp phải kháng cự ngoan cường như vậy. Phía người dân nhìn thấy hy vọng, bắt đầu tranh cãi, xô đẩy, tóm lại là không sợ nữa. Càng ngày càng loạn, đám đông bao vây đám người giải tỏa cầm vũ khí ở giữa, nhổ nước bọt, ném đá. Tình thế căng như thùng thuốc súng có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Tiêu Thành Cương đứng trên mái nhà lòng như lửa đốt, hai bên mà xung đột phải nổ súng mới giải tán nổi. Đang sốt ruột, không thấy xe cảnh sát đâu mà có 3 chiếc xe thương vụ tới. Tiêu Thành Cương chửi thầm trong lòng, xong rồi, chi viện chúng tới. Quả nhiên cửa vừa mở ra, một đám người mặc áo mưa, tay lăm lăm gậy gộc quát tháo xông vào người dân, phối hợp với đám có sẵn, đuổi đánh chửi rủa, nhanh chóng chia cắt tan nát đám đông. Thì thoảng có xe qua đường thấy hỗn loạn, dừng ở bên xem, liền có mấy kẻ mặt mũi như hung thần tới đập cửa kính, vội vàng nổ máy chạy đi. Thế là con đường Bắc Thâm Phường dài mấy chục mét biến thành sân khấu biểu diễn của đám người giải tỏa. Diệp Phạm chạy được hơn 100 mét dừng lại, nhìn cảnh người dân bị đánh đập tàn nhẫn, tay nắm chìa khóa siết chặt, lửa giận dần dần bốc lên. Một nữ nhân bị tên mặc áo mưa xé toạc áo đã lăn ra đất. Diệp Phạm bị máu nóng sục lên đầu, mắt nhìn quanh tìm kiếm. Giờ không phải là cảnh sát hình sự có súng trong tay nữa rồi, phải tìm vũ khí vừa tay. Tìm thấy chai bia, cắn răng xông tới vài bước, sau đó dừng lại. "Đừng kích động, đừng kích động, đông người như thế mình làm được gì? Đại đội nhân mã sắp tới rồi, ngàn vạn lần đừng kích động." Diệp Phạm tự lẩm bẩm, cố ấm ức nhiệt huyết trong lòng. Đám người kia thành thế đang mạnh, cho dù mình đánh ngã vài tên cũng không có ích gì cả. Đám người kia hành động rất có tổ chức, không phải vừa, không nên làm chuyện vô ích. Không được, mình đã là người có vợ, mình sắp làm cha rồi, mình không còn là cảnh sát, cũng không phải chàng trai độc thân bất chấp tất cả xông lên nữa. Máu nóng trong người nguội dần, Diệp Phạm chờ đa đó nhìn hiện trường đang diễn ra hành vi tàn ác, thi thoảng lại run lên vì giận dữ. Cuối cùng chân không nhúc nhích, đến khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, Diệp Phạm thở phào. Tới đầu tiên là đại đội 4, mất chừng 20 phút, kinh ngạc nhìn hiện trường nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Không khác gì bạo loạn, máy móc dừng lại làm đám người giải tỏa chút giận lên người dân. Ống sắt gậy gộc liên tục tấn công người dân, tự hồ tìm kiếm ai đó, còn kéo từng người một ra kiểm tra. Thậm chí ngay cả cảnh sát tới vẫn cứ việc mình làm. Tên cầm đầu cười xun xoe chạy tới trước mặt Quách Nguyên mời thuốc. "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là người của công ty giải tỏa Bình Dương, đã đánh tiếng với đồn trưởng Cao." "Xéo!" Quách Nguyên quát một tiếng làm người kia giật mình, tiếp đó chỉ đám đông. "Không được nhúc nhích!" Một đám cảnh sát nhìn cảnh này đều căm phẫn quát tháo. Khi thấy hùng hổ, đám hung đồ ngỡ ra không biết phải làm sao. Lão đại nói đã xử lý xong cảnh sát rồi mà. Đợt cảnh sát thứ hai đã tới. 4 xe, đám người giải tỏa phát hiện chuyện không ổn rồi. Người dân như gặp cứu tinh, có người nhặt đá ném lại đám đông vừa đánh mình, ối ám một loạt, lửa giận mờ mắt. Kể cả cảnh sát ở đó cua tay vũ khí đánh luôn. Quách Nguyên cuống lên hô dừng tay, nhưng đám người đánh say máu mặc kệ, cảnh sát không đủ lực lượng, càng đáng hết. Đợt cảnh sát thứ ba tới, người đi đầu vừa nhảy xuống xe liền rút súng đoang đoang đoang liền 3 phát. Tiếng súng giữa đêm khuya vô cùng hiệu quả, toàn bộ đám đông dừng tay tức thì. Hơn 100 người quay đầu nhìn, chỉ thấy một cảnh sát cao lớn 1m9 uy phong lẫm liệt, tay cầm súng phất một cái. Cảnh sát xung quanh cứ 2 người một nhóm, dàn hàng ngang đi tới quát không được nhúc nhích. Ai nấy làm súng trong tay, một loạt ống sắt rời tay rơi leng keng xuống đất. Đám người giải tỏa rất kinh nghiệm ngồi xuống ôm đầu. Áp chế được đám đông rồi, đám hung đồ nhận ra đây không phải là dân cảnh đồn công an, mạnh miệng mềm lưng, không ai dám phản kháng. Một gầy một béo từ trong khu dân cư đi ra, từ trước mặt Tần Cao Phong giải thích. Còn chưa làm rõ thì một đội cảnh sát nữa lại tới. Phi béo nhìn thấy người đi đầu, vội vàng rút sau lưng Tiêu Thành Cương. Tần Cao Phong cười âm trầm. Chà, tắc đường hả? Đồn trưởng Cao, anh ở gần nhất sao lại tới cuối cùng? Vừa nhận được báo, đồn trưởng Tần, chuyện này... Đồn trưởng Cao trên 50, lúng túng một lúc, không kiếm được lý do, kéo Tần Cao Phong qua bên nói khó. Đây là quy hoạch thống nhất của khu, không phải tôi giở trò, mà chính khu trưởng đánh tiếng. Bọn họ không chịu nhận bồi thường. Anh biết người dân bây giờ mà, nghe nói tới giải tỏa bồi thường là đòi giá trên trời. Yên tâm, giao cho đồn công an chúng tôi, dù thế nào hình ảnh các anh mà xen vào không dễ ăn nói, đúng không? Chuyện này cũng đúng, đội trọng án không nói, chứ đội 1, đội 4 vượt địa phận chấp hành nhiệm vụ thì khó ăn nói. Đang lúc này tên cầm đầu râu ria không rõ là ai, lèn qua tuyến cảnh giới khom lưng đi tới. Tần Cao Phong quát, cút! Lại vội vàng lui về đám đông. Đợt xấu hổ, kẻ lui về bẽ mặt với đám anh em, mà đồn trưởng Cao không dám mau he lại càng bẽ mặt. Giải tỏa thì ai chẳng hiểu, chính phủ địa phương phát động, công ty bất động sản đứng sau, công ty giải tỏa mang danh nghĩa, sau đó triệu tập cặn bã xã hội đám mặt, cảnh sát bên ngoài mắt nhắm mắt mở thì làm được gì? Thế nhưng bao nhiêu hình cảnh đang đợi lệnh, giữ hạ lệnh thu quân cũng khó, đồn trưởng Cao thấy cục diện bế tắc, Rudit nói. Đội trưởng Tần, chỉ vài tin lưu manh, chẳng lẽ cần các anh ra tay? Chuyện đưa lên cục lại đầy đà, phân cục trưởng của chúng tôi cũng biết rồi, đang tới, anh xem. Tiêu Thần Cương nghe mà khó chịu, nhưng vừa rồi nhờ người ta mà vứt tên béo ra nên chẳng thể nói gì. Lúc này có cư dân chạy từ trong đám đông, kệ cảnh sát khuyên cáo, thậm chí đẩy họ sang bên chạy về phía căn nhà đang phá dở, nhốn nháo cả lên, lại hét cái gì mà đánh chết người rồi. Sau đó tiếng nữ nhân khóc lóc, rồi càng thêm nhiều người nữa chạy tới, tức giận chửi bới, gọi tên ai đó, chửi đám người giải tỏa, chứ luôn cả cảnh sát. Tình hình trở nên nghiêm trọng, gạch đá bắt đầu ném ao ao, bất chấp cảnh sát cương quyết lùi lại. Tần Cao Phong thất kinh, đồn trưởng Cao nhũn cả chân, hai người vội vàng chạy tới, bị đám đông bi phận tấn công, phải sai người ngăn cản. Đến khi tách được đám đông chạy vào thì ở bên góc tường có một nữ nhân trung niên bế một nam nhân, mặt bị nước mưa làm trắng bệch. Tần Cao Phong bắt mạch, lòng lạnh toát, không còn thấy mạch nữa. Là nam nhân tóc hoa râm, mặt mũi chân tay đầy thương tích, mái tóc lưa thưa thấy đó vết thương nứt toác, máu chảy đỏ đất, không cần pháp y. Tần Cao Phong nhìn ra bị vũ khí cùn đả thương, cách đó là ngôi nhà bị phá một nửa, nằm cách nhà chưa tới vài mét. Xem ra đã nằm đây được khá lâu rồi, vì hiện trường hỗn loạn nên không ai nhận ra. Ông ơi, nó sao lại đi như thế? Ông mở mắt ra mà xem, đám chết đâm chết chém muốn ép nhà ta tới đường cùng. Ông đi rồi mẹ con tôi sống thế nào? Tôi chết đi cho rồi. Một phụ nữ trung niên, tóc cũng đã hoa râm, bị thương không chỗ phát tiết, khóc trống lên giữa đêm mưa, đầu đập vào tường. Hàng xóm vội vàng chạy tới giữ lấy, người khóc người khuyên. Tần Cao Phong nhắm mắt đứng dậy, có cái gì uất nghẹn trong lòng. Mưa tí tách dần dần rửa trôi vũng máu, nhưng không trôi được đau khổ trong lòng. Còng hết người đánh người lại, không tìm ra hung thủ không ai được rời hiện trường. Tiếng quát như núi lở biển gầm, như cuồng phong đột ngột nổi lên. Hình cảnh đến nhìn nãy giờ hung ổ xung vào mục tiêu đã nhắm từ trước, đá chân còng tay, hai ba tên sâu thành một, có chút phản kháng là ra tay không thương tiếc. Mấy tên nghe thấy người chết muốn chạy, Trương Chí Dũng chỉ huy đội 4 truy đuổi. Mà không cần đuổi nữa rồi, sớm có người dân cầm gậy gộc, gạch đá bao vây, đám đông phẫn nộ cứ tóm được người là đánh. Tên chạy chậm hóa ra lại gặp may, cuống cuồng quay lại trốn sau lưng cảnh sát. Phong tỏa hiện trường khi chưa có mệnh lệnh do tôi chỉ huy. Tần Cao Phong quát lên với đội trưởng Cao, vị này giờ không dám nói để mình xử lý nữa, vội vàng đi an bài hiệp cảnh dân cảnh lập tuyến cảnh giới. Chuyện phức tạp rồi. Ngoài người chết, trên xe còn có mấy người bị thương, đó là người phe giải tỏa. Hình cảnh nhận ngay ra ở hiện trường 30 tên có tiền án. Tần Cao Phong vừa báo cáo lên, vừa điều động thêm cảnh sát tới hiện trường. Mệnh lệnh đầu tiên là phong tỏa hiện trường tới từ chi đội hình cảnh. Mệnh lệnh thứ hai là phong tỏa tin tức tới từ cục công an thành phố. Hiện trường đám đông vây quanh người chết ngày càng nhiều, muốn giải tỏa cũng không được. Tâm tình càng lúc càng quá khích, may mà cảnh sát tới càng lúc càng đông mới kiểm soát nổi. Cấp cứu 120 đã lên đường, chi đội trưởng và chính ủy chi đội hình cảnh tới hiện trường, cùng với mấy cơ cấu chính phủ quan tâm tới tiến độ giải tỏa cũng tới. Sự việc đã thăng cấp. Diệp Phàm nhìn hiện trường bị cảnh sát khống chế mới đi tới, lập tức bị cản bên ngoài. Nhìn mãi không thấy gương mặt nào quen thuộc, thế là hô lên. Này, tôi là nhân chứng. Vừa rồi tôi có quay phim, các anh có muốn xem không? Câu này hiệu quả ngay, một cảnh sát chỉ mặt quát. Đứng im, không được cử động. Diệp Phàm rất nghe lời, giơ hai tay lên trời. Nghe thấy tiếng hô của y, một đám cảnh sát chạy tới, không thèm nói năng gì, thô bạo bẻ tay Diệp Phàm ra sau đẩy đi. Vẫn không thấy ai quen, đành phải nhịn. Tiếp đó bị người ta vung tay tát một phát, quát. Giao ghi hình ra đây, nếu không biết tay. Nhét lên xe đã. Một người khác quát. Diệp Phàm chưa kịp giải thích đã bị đồng nghiệp cũ đâm đá. Mấy cảnh sát gọi. Đội trưởng Tân, có người chứng kiến, còn ghi hình. Bên trong đáp rất cấp thiết. Đưa lên đây. Đèn xe lờ mờ, sau rèm dày là mấy tên bị thẩm vấn đột kích. Diệp Phàm bị đẩy sau lưng một cái, loạng choạng ngã xuống. Có người giọng lành lạnh. Giao ghi hình ra đây, sẽ không sao. Không sao cái bòi, các người định che giấu chân tướng à? Tần Cao Phong nghe thấy cái giọng này thì đứng bật dậy, soi đèn pin thấy Diệp Phàm toàn thân ướt sũng, đầu tiên là sừng sút, sau đó nổi giận chửi. Có cầu thì không có chuyện gì hay ho. Diệp Phàm vừa đứng lên thì bị cú đá vào mông, nổi giận quay lại thấy Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Phí Sĩ Thanh, không biết tên khốn nào ra chân. Quách Nguyên có chút bực mình. Hai người họ toàn thân thương tích, cậu ở bên xem náo nhiệt à? Mẹ nó, anh muốn tôi xông vào đánh nhau cho loạn thêm chắc. Nếu không có tôi nhanh trí cướp lấy chìa khóa máy ủi thì chúng phá xong đánh xong chạy hết rồi, đã tới muộn còn lớn lối. Diệp Phàm chỉ tay ra ngoài. Vừa rồi là đội nào vô duyên vô cớ bắt tôi, còn tát hai cái tôi sẽ tính sổ. Cảnh sát các anh đối xử với nhân chứng thế à? Bị người ta chửi cho cũng không oan. Tần Cao Phong nhìn Diệp Phàm chăm chăm nãy giờ, quát. Cậu ghi hình thật à? Đừng nói đùa. Diệp Thần Kinh phản nghịch bị kích thích. Diệp Phàm liếc xéo, ngọt nhạt một câu. Thái độ của anh kiểu gì đấy? Quách Nguyên vội ngăn Diệp Phàm lại, nói nhỏ. Chuyện này lớn rồi, cậu đừng xen bừa vào thêm loạn nữa. Xem ra cậu không có, nếu có tôi xin thưởng cho cậu rồi. Tần Cao Phong vẫn giọng điệu quái gở đó. Nếu có thứ này, đó là chứng cứ, vụ án sẽ đỡ tốn công hơn nhiều. Giờ đông người hỗn loạn, lại có án mạng, ai dạy gì mà nhận. Sợ nhất là bị tiết lộ ra ngoài. Nó là phong tỏa, chứ Tần Cao Phong biết e cảnh sát mới là bên tiết lộ ra trước. Chó hề mà không ai cười nổi. Tôi có, còn mẹ nó, tôi không chỉ ghi một bản, là kẻ nào làm, chỉnh chết cho tôi. Tôi giờ vẫn đầy bụng tức đây. Tôi cần quái gì cái thứ phần tường rẻ rách của các anh. Ai muốn đi theo tôi. Diệp Phàm nói rồi gạt Quách Nguyên, nhảy xuống xe trước. Bốn người vội vàng đi theo từ phía bắc. Nhìn đi đếm đèn đường mà không hiểu gì cả. Đi được mấy chục mét, Diệp Phàm sờ mó một cái cột đèn, lấy đà cái bút. Quách Nguyên lập tức nhận ra bút quay trộm. Cậu dùng thứ này làm gì? Trình Chí Dũng cũng không hiểu, nhíu mày nghi ngờ. Hắn nghi ngờ cũng phải thôi, ai mà mang sẵn thứ này trong người trừ khi có mục đích. Tần Cao Phong rút nắp bút, quả nhiên thấy đầu cắm USB, đưa cho người bên cạnh để lấy dữ liệu ra. Diệp Phàm nhún vai. Thói quen thôi, thời buổi này làm gì cũng nên cẩn thận, ký hợp đồng, vay vốn gì đó. Tôi cũng ghi hình lại hết, tránh có chuyện miệng nói không rõ. Đêm hôm khuya khoắt ra khỏi nhà sao không đề phòng cho được. Tôi còn có một cái nữa, tin không? Không ai dám không tin. Theo Diệp Phàm quay lại, cái nữa không ngờ bên cạnh cái xe dùng làm nơi thẩm vấn lâm thời. Đợi Diệp Phàm cẩn thận lấy từ bên thùng rác ra, té ra là di động, tắt máy rút thẻ nhớ. Quay hai góc cách nhau 30 mét, đảm bảo lấy hết hiện trường. Tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ dùng rồi. Tần Cao Phong kinh ngạc đồng thời mừng rỡ, nhưng không cười nổi, vỗ vai Diệp Phàm một cái lên xe. Diệp Phàm lẩm bẩm. Mẹ, một đám vong ân phụ nghĩa, đến một câu cảm ơn cũng không có. Đại ca, đừng nói linh tinh nữa. Phi Béo ghé tai thì thầm. Có người chết rồi đấy. Diệp Phàm á một tiếng, chẳng trách không khí hơi căng thẳng quá mức, đồng thời thở phào. May mà lúc đó mình chấn định lại, không được xông lên, nếu không ai mà biết có chuyện gì. Kỳ thực thì cái chuyện giải tỏa ở Bắc Thâm Phường chẳng là cái gì, một trong số hàng ngàn hàng vạn sự kiện giải tỏa ở khắp thành phố này mà thôi. Cho dù ba người Diệp Phàm vô tình xuất hiện, sau đó kéo theo của đội ngũ cảnh sát tới, thì cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng một người dân bị chết khiến sự kiện rối đắm. Dù sao đang thời buổi thái bình thịnh thế, tôn nghiêm của thảo dân dù bị tùy ý chà đạp, nhưng sinh mệnh không thể tùy ý tước đoạt, phải có người chịu trách nhiệm. Vì thế mà các lãnh đạo liên quan không thể không coi trọng cao độ. Dù bọn nó coi trọng chẳng phải là sinh mệnh con người. Các bạn vừa nghe xong